văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, không thể lấy ví dụ hiện đại Hứa Yên Miểu đổi sang một ví dụ khác. Ví dụ, nếu người nói hoàng đế nào đó có lông mày và đôi mắt đoan chính, không ai quan tâm. Nhưng nếu người nói hoàng đế nào đó có khuôn mặt dài như đế giày, tuyệt đối sẽ lan truyền rất nhanh, hơn nữa đính chính mấy trăm năm cũng không hết được. Chỉ huy sứ Cẩm Y về, nghe có vẻ thật khó phản bác. Hứa Yên Miểu lại đổi sang một ví dụ khác, lần này, hắn nói về nội dung của sử ký nước Sở. Ví dụ như nước Sở sau khi y quan Nam đổ, người biết Sở Tuyên Tông chứ? Sử sách ghi chép như thế nào? Lúc đó nước Sở bị hoạn quan thao túng triều chính, thiên tử đường đường lại phải nhìn sắc mặt hoạn quan. Sở Tuyên Tông khi còn là vương gia đã giả điên giả dại, la hét trên đường phố, còn cướp thức ăn của người khác, rồi ngủ luôn ở đó, mấy ngày không tỉnh, ồ, còn có mùa hè đốt lửa nói mình lạnh, khiến hoạn quan coi thường hắn, đưa hắn lên ngôi hoàng đế, sau đó hắn bí mật đoạt quyền, g-i-ế-c hết đám hoạn quan đó, lại dốc sức vì nước, khiến nước Sở vốn đang hấp hối lại hồi quang phản chiếu, trung hưng mấy chục năm. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ gật đầu, đúng là như vậy nhưng có gì không đúng sao? Chẳng lẽ ghi chép trong sử sách không đúng? Hứa Yên Miểu dựa vào thần khí biết được tin tức nội bộ gì sao? Hứa Yên Miểu, nhưng hiện tại trong dân gian, khi nhắc đến vị hoàng đế này, phản ứng đầu tiên chính là nội dung trong giã sử. Hứa Yên Miểu, phản ứng đầu tiên chính là vị hoàng đế này dám ăn cướp. Giã sử ghi chép, Sở Tuyên Tông giả điên giả dại đến mức ngủ trong chuồng lợn, ăn phân lợn. Hứa Yên Miểu, phản ứng thứ hai là vị hoàng đế này dám khỏa thân trên đường phố. Vẫn là ghi chép trong giã sử, nói Sở Tuyên Tông đặc biệt không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt, trước mặt toàn bộ người dân kinh thành, xõa tóc chân trần khỏa thân, chạy khắp nơi khoe chim. Chính sử chưa chắc đã đúng sự thật, nhưng giã sử nhất định đủ hoang đường. Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ đã hiểu, vì vậy, sau khi bịa đặt tin đồn về Dương Châu, mọi người khi nhắc đến Dương Châu, sẽ nghĩ ngay đến thành phố mà văn nhân, thương nhân, thậm chí cả người buôn bán nhỏ đều thích hành hạ phụ nữ, bắt phụ nữ bó chân. Và người Dương Châu chắc chắn không thể để bản thân bị bôi nhọ một cách trắng trợn như vậy. Họ nhất định sẽ phản kháng. Một ngày tốt lành chỉ cần họ phản kháng, dẫn dắt trào lưu văn nhân, thì văn nhân sẽ càng coi việc bắt phụ nữ bó chân là một sự sỉ nhục. Giọng nói của chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ rõ ràng phấn khích hơn trước. Ta sẽ lập tức viết tấu chương, xin ý kiến bệ hạ. Bịa đặt, à không, ngụy tạo tội danh là nghề của Cẩm Y Vệ, các ngươi nghe nói chưa? Dương Châu từ lâu đã thịnh hành bó chân rồi, nghe nói ở đó có rất nhiều thương nhân giàu có, bụng phệ, người giàu có chơi đùa quá trớn một chút cũng là bình thường, những chuyện bẩn thỉu trong nhà. Chỉ là trước đây chưa bị phanh phui ra mà thôi. Không chỉ thương nhân giàu có đâu, nghe nói văn nhân ở đó cũng rất thích phụ nữ bó chân. Hình như còn làm thơ riêng cho bản chân nhỏ. Nói cái gì mà, đồ hương mạc tiếc liên thừa bổ, trường sầu la tất lăng ba khứ. Chậc chậc, vừa nhìn là biết thích lắm rồi. Còn bôi hương nữa chứ. Bản chân mà da thịt lở loét, mồ hôi khi đi lại cứ thế thấm vào vải bó. Cho dù có thêm hương liệu thì có thể thơm đến mức nào. Những người này chắc là thích những thứ kỳ quái nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin đồn nổi lên bốn phía, người bàn tán xôn xao. Do trước đó các nhà đều ra sức, nên chuyện bó chân hiện nay bị mọi người coi thường. Đột nhiên nghe nói người Dương Châu thích bàn chân nhỏ, lập tức mọi người có đề tài để nói. Nói vài câu lúc trà dư tửu hậu, nói vài câu trong buổi họp mặt văn chương. Ngay cả ở chốn núi rừng, nông dân nghỉ ngơi giữa buổi làm đồng, ngồi xuống bờ ruộng, dùng khăn lau mồ hôi trên trán, bắt đầu trò chuyện với những người nông dân khác. Câu mở đầu nhất định là: người nghe nói chưa, người Dương Châu thích bàn chân nhỏ. Những người khác thường tỏ vẻ kinh ngạc và thán phục, liên tục hỏi có thật không. Nông dân gật đầu không chút do dự, như thể mình đã đích thân đến Dương Châu xem vậy. Cách chương.